Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25. Sắm vai quỷ xúc cưỡng gian cầm thú đệ đệ đều bắn vào tới SSSAA. Quá sâu tương đương đừng đâm. A, như Bạc Đình lời nói. Vòng eo cuồng đĩnh mãnh liệt thao làm thật là sảng tới rồi cực điểm. Đại dương vật sỏ xuyên qua mật huyệt. Hung hăng thọc ở chỗ sâu nhất. Đâm Hoa Ly kiều nộn chân tâm một trận tê dại, tiếp tục kêu. Cùng ngươi phía dưới lãng bức giống nhau. Vang cái không ngừng, tỷ tỷ thật là cái tao hóa. Hắn một bên thao một bên chụp phủi Hoa Ly mông. Rất nhiều lần chu lên kiều mông đều bị thao bò tới rồi trên mặt đất. Túm khai hai điều thon dài tú chân. Tận hết sức lực phát tiết nhiều năm khát vọng, bạch bạch bạch. Thật sảng, rốt cuộc thao đến ngươi. Hoa ly tương đương ngươi là của ta. Ngô tương đương, bị làm ra cảm giác nộn huyệt rào gắt gao. Niêm mạc bản năng hút bọc nam nhân dương vật. Mỗi một lần hung mãnh bỏ thêm vào. Đều có thể thao tao thủy tiết ra. Bị quy đầu đảo đến mẫn cảm vạn phần hoa tâm. Nhảy xúc kỳ ngứa tê dại. Tuy là Hoa Ly lại không cam nguyện trận này cưỡng gian. Vẫn là nhịn không được bị làm lãng kêu ô. Ô oa. Nhẹ điểm, thao nhẹ điểm, bị phình lên mật huyệt lại sảng lại khó chịu. Đóng cọc giường như bay nhanh thọc vào rút ra. Hoa Ly căn bản thừa nhận không được. Khóc khóc lóc bò ở nhung thảm gian. Chỉ nghe thấy chính mình nhỏ vụn tiếng khóc hỗn loạn thao huyệt thanh âm là hết đợt này đến đợt. Khác nàng còn không kịp đi cảm thấy thẹn. Đã bị Bạc Đình bóp eo liễu chuyển qua thân. Mà kia căn thật sâu cắm ở huyệt côn thịt đều chưa từng rút ra đi. Kiều nộn ướt nính huyệt thịt thế nhưng hút dương vật dạo qua một vòng, tô ngứa mềm thịt ninh ở nướng. Ngạnh giữ tận thô tráng côn thịt thượng, bỗng nhiên một trận co rút run rẩy. Hoa Ly liền thét chói tai tiết thân, a tương đương cả người lỗ chân lông mở ra đều sảng tới rồi cực hạn. Nửa người dưới càng là giống như tiết hồng, chảy dâm thủy, rung động hai chân bị Bạc Đình tới eo lưng gian một đáp. Cũng không cho nàng cao trào giảm sóc thời gian. Liền ôm nàng đứng lên, làm sảng đi. Tỷ tỷ đều cao trào đâu. Tiếp tục đi, đợi chút còn có càng sảng, đứng thẳng cắm vào tư thế Hoa Ly vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Cao trào co chặt cổ tử cung bị đại dương vật thật mạnh đỉnh đỉnh. Nàng căn bản kêu không ra tiếng. Chỉ có thể khóc thút thít điên cuồng lắc đầu, Bạc Đình nhấc chân bắt đầu đại biên độ đi lại. Mỗi đi một bước liền hung hăng đem Hoa Ly điên một điên. So với mới vừa rồi cuồng cắm mãnh thao. Lúc này tốc độ tuy rằng chậm lại. Nhưng thao ở cung khẩu thượng cự căn lại càng đào càng sâu. Căn bản không uổng sức lực là có thể làm tiến Hoa Ly tử cung tấm tắc. Tỷ tỷ thủy đều từ bước chảy ra. Làm cho ta mãn chân đều là. Ta cao nhị năm ấy liếm người phía dưới khi. Còn không như vậy lãng đâu, toàn bộ bụng nhỏ đều có loại phải bị thô to côn thịt sỏ xuyên qua đáng. Sợ cảm giác, Hoa Ly bị làm cả người run rẩy. Nào còn có thời gian suy nghĩ hắn cao nhị năm ấy sự tình. Hai mảnh tròn trịa cánh mông bị Bạc Đình véo ở trong tay. Vừa đi vừa hướng hai bên phân. Viên thạc quy đầu mơ hồ liền phải đột phá cung khẩu, a a. Đình tương đương dừng lại. Mau dừng lại tới. Ô ô, nàng thét chói tai, nàng xin tha, nàng khoái cảm, đều là Bạc Đình hưởng thụ kích thích. Mơ ước Hoa Ly nhiều năm như vậy, hắn duy nhất ý niệm chính là dùng ra cả người thủ đoạn. Thao phiên nàng mới thôi, kêu đi, tỷ tỷ kêu càng lớn tiếng, ta liền càng muốn làm ngươi, ta dương vật càng ngày càng trướng nga, lại đi một vòng liền thao tiến ngươi tử cung đi, sau đó bắn tinh cho ngươi. Được không? Hắn cười cắn Hoa Ly lỗ tai khẽ liếm. Lại bị Hoa Ly khóc thút thít né tránh. Thất bại môi chỉ có thể hướng nữ nhân trên cổ thấu. Ở tiết gia thượng lưu lại nhất xuyến ái muội dấu vết tới, bất quá hơn một giờ thời gian. Trống trải giản âu điển nhã phòng khách lớn. Tràn đầy tràn ngập nữ nhân khóc kêu. Thân thể va chạm, cùng tao thủy tiết ra ngoài dâm mùi vị, loạn luân tiết mục bị làm tới rồi một đợt lại một đợt cao. Chào, thẳng đến ở trong phòng khách xoay ba vòng sau. Bạc Đình mới đưa khóc ách giọng nói Hoa Ly để ở thật lớn cửa sổ sát đất thượng. nhìn tầng 20 cao lớn dưới lầu xa hoa trụy lạc. Ngựa xe như nước, ở nữ nhân tử cung thọc vào rút ra mấy chục hạ sau. Phun ra, đều bắn vào tới. Đệ đệ tinh dịch ở tỷ tỷ tử cung tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.